Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 tám người tiểu đội. Một mảnh kêu không nổi danh tự màu nguyệt bạch linh thảo. Từ lọt vào trong tầm mắt chỗ vẫn luôn kéo dài đến phía chân trời. Nơi này thiên cũng lam đến trong suốt đẹp, giống như vừa mới bị xúc rửa quá giống nhau. Trong sáng đến làm người vui vẻ thoải mái, nguyệt bạch thảo nguyên thượng phiêu đãng thủy lục sắc. Nhàn nhạt sương mù, được khảm ở phương xa một mảnh ao hồ là nồng đậm màu trắng. Hồ trên bờ điểm xuyết tiểu xảo các màu linh hoa. Theo linh thuyền trải qua trên không nhẹ nhàng đong đưa, thảo nguyên cùng không trung cuối là một. Mảnh liên miên phập phồng sơn mạch, từ trái sang phải kéo dài qua không biết rất xa. Căn bản nhìn không tới cuối. Phất y từ trước đến nay khi phương hướng nhìn lại, nơi đó vẫn là xám xịt hư vô. Xem ra cái này thần bí thế giới đúng là bị quay chung quanh ở trong đó. Ngăn cách với thế nhân không biết bao lâu, Phất y đi ra khoang. Cùng Trung Vận, Lận Bất Khuất cùng nhau đứng ở thuyền đầu khắp nơi quan vọng. Linh thuyền trận pháp cái chắn chậm rãi đóng cửa. Bọn họ lập tức bị một loại chưa bao giờ bên ngoài vực cảm thụ quá nồng đậm sinh cơ. Cùng với cực kỳ cân bằng ngũ hành linh khí sở bao vây, ba người đốn giác cả người lỗ chân lông đều. Gấp không chờ nổi mà mở ra. Muốn nỗ lực hấp thu này cổ hoàn toàn mới thoải mái hơi thở, này rốt cuộc là địa phương nào? Lận Bất Khuất nhíu nhíu mày. Rõ ràng tâm sinh vui mừng. Lại vẫn là nhịn không được mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng sầu lo. Ta đây là vào cái gì tông môn? Trung Vận cũng là không hiểu ra sao. Nhìn phương xa ngơ ngác thất thần. Hoàn toàn không giống ngày thường như vậy tung tăng nhảy nhót. Phất y vì chính mình đoán ra chân. Tướng âm thầm đắc ý. Rất tưởng đem chân tướng tạp bọn họ trên mặt dọa bọn họ nhảy dựng. Kết quả còn không có mở miệng. Xuất quỷ nhập thần bạch chân nhân đã đi vào bên cạnh. Chỉ vào phương xa mỉm cười nói. Trong núi đó là tông môn nơi. Về sau các ngươi nhưng tùy ý chọn lựa ngọn núi cư trú, nghe được lời này. Ba người động tác nhất trí nhìn về phía vị này giả nộn ra trẻ nam. Chiếm cứ lớn như vậy sơn mạch, tông môn khẳng định sẽ không tiểu. Đệ tử tự nhiên sẽ không thiếu. Chỗ nào có bọn họ chọn lựa ngọn núi trụ đạo lý? Không phải chỗ nào có phòng trống liền cấp nhét đi chỗ nào sao? Làm như nhìn ra ba người suy nghĩ. Bạch chân nhân cười đến thập phần thuần thiện, đem thành thật thiếu niên nhân vật suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha, tính thượng các ngươi ba cái, tông môn cùng sở hữu tám người. Các ngươi một người chiếm cái 7-8 tòa sơn phong đều không đáng ngại, trầm mặc tĩnh mịch, xấu. Hổ, Phất y cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên. Ngay từ đầu sinh ra hào hùng vạn trượng bị một chậu nước lạnh vào đầu bát hạ. Nói tốt tam thiên vực đệ nhất đại tông đâu? Nói tốt địa vị cao cả, thực lực xa xa dẫn đầu đâu? Tám người còn gọi cái gì tông môn a? Trực tiếp kêu tổ đội được. Trưởng lão, xin hỏi ta tông tông chủ, khụ. Chính là ta, Phất y cảm thấy chính mình quả thực không nên lắm miệng vừa hỏi. Tính tính nhân số cùng mọi người cảnh giới. Bên người vị này chính là duy nhất nguyên anh kỳ a. Tông chủ trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Chính là Phất y chính là quản không được miệng. Tiếp theo lại hỏi một câu kia vì sao tự xưng trưởng lão, khụ. Tổng không thể nói là tông chủ tự mình ra tới tuyển nhận đệ tử đi. Huống chi, duy nhất trưởng lão cũng là ta a, Phất y. Từ lúc bắt đầu nàng liền không nên mở miệng. Nếu nàng không mở miệng, liền sẽ không có sinh ra này cổ dục muốn bạo khởi đả thương người xúc động, cho nên bị chịu thế nhân. Kính ngưỡng hướng tới vô tương tông, bị nàng mong đợi một đường vô tương tông, chính là một cái nguyên anh viên mãn, ba cái trúc cơ sơ kỳ, cùng với bốn cái kim đan yêu tu tạo thành tiểu đội ngũ sao. Liền này trận thế, còn chưa đủ tư cách đi nguy hiểm địa phương tầm bảo a, cái kia. Tông môn kỳ thật thực tốt. Bỗng nhiên biến thân trở thành tông chủ bạch trưởng lão thanh âm có chút nhược, ở tiểu đồng cùng đan ngọc ánh mắt cổ vũ hạ, mới thanh thanh giọng nói, các ngươi về sau chính là tinh anh đệ tử, tài nguyên nhậm lấy, quay lại tự do, chỉ là ra ngoài thời điểm chú ý giấu giếm thân phận là được. Phất y tay phải khuỷu tay chống ngọc lan can, bàn tay chống cằm, biếng nhác gật gật đầu. Tông chủ a, môn trung 7 tên đệ tử, có thể hay không tất cả đều là tinh anh đệ tử đâu? Trung Vận cùng Lận Bất Khuất khóe mắt hơi hơi run rẩy, lại lần nữa động tác nhất trí nhìn về phía Bạch Chân Nhân kia. Đó là tự nhiên, muốn đối xử bình đẳng sao? Bạch Chân Nhân nỗ lực đĩnh đĩnh ngực, làm ra một bộ trưởng bối bộ dáng. Chúng ta 5 cái yêu tu, 3 người tộc, nhất định có thể lại sang huy hoàng. Phất y lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Cho nên, ngài lão nhân gia cũng là yêu tu. Bạch Chân Nhân lúc này không có hèn mọn, mà là cười đến vẻ mặt thản nhiên, không chút nào giấu giếm nói: "Ta là Bạch Trạch hậu duệ, toàn Tam Thiên vực theo ta một con nga." Phất y có chút kinh ngạc, Bạch Trạch là trong truyền thuyết tụ phúc vận cùng trí tuệ vì một thân thụy thú, thông thế gian sinh linh chi tình cảm, hiểu thiên hạ địa vực chi vẻ bề ngoài. Ngọc Giản thượng nói được cùng chỉ vạn sự thông giống nhau yêu thú. Cư nhiên không phải nhàm chán nhân sĩ tùy ý bịa đặt, mà là thật sự tồn tại, không chỉ có tồn tại, còn sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, lại nghĩ đến Tam Thiên vực duy nhất một con chim hồng tước. Trường Ly, Phất y nhịn không được nheo lại đôi mắt nhìn về phía Đan Ngọc cùng Tiểu Đồng. Xin hỏi nhị vị sư thúc cùng vị kia độ kiếp sư thúc nguyên thân là? Ta là Phượng Hoàng. Ta bản thể là một gốc cây ngô đồng. Độ kiếp bồi khôn là Kỳ Lân. Phất y trong lòng tiểu nhân lã chã rơi lệ. Nàng rốt cuộc nên may mắn chính mình đâm tiến bảo vật trong ổ, vẫn là cảm thán chính mình một đầu đâm vào tiền đồ chưa biết tông môn. Cũng may là quan nàng thực mau bắt đầu an ủi chính mình. Liền tính tông môn bị bọn họ này một thế hệ chơi hỏng rồi, ít nhất còn có chim hồng tước, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Trạch, ngô đồng trên người tài liệu có thể cầm đi đổi linh thạch. Trung Vận cùng Lận Bất Khuất thực lực cũng không tồi, đến lúc đó chuyên trách mang đội lãnh người thám hiểm đều có thể tự cấp tự túc. Từ từ, Phất y bỗng nhiên kinh giác, đời trước nhân vật phong vân như thế nào đều tụ tập ở Vô Tương Tông tới. Chim hồng tước Trường Ly, Phượng Hoàng Đan Ngọc, Kỳ Lân Bồi Khôn, Trung Vận, còn có một người được xưng là Bất Khuất Chân Nhân, nhân tộc tu sĩ. Như vậy vừa thấy, kia chẳng phải là tiến giai nguyên anh sau Lận Bất Khuất sao? Phất y lại một lần cảm thấy choáng váng, tổng cảm thấy có một đôi vô hình bàn tay to ở khẩy vận mệnh, cố tình còn che khuất nàng mắt, làm nàng thấy không rõ toàn cục. Nàng kiếp trước chỉ biết được trong đó vài vị nhân vật phong vân, tôn tính đại danh, hoàn toàn không biết Phượng Hoàng, Kỳ Lân nhị tộc đại yêu tu gọi là gì. Đến nỗi Bất Khuất Chân Nhân, không phải nghe đồn tư thế oai hùng tiêu sái xoái đến kinh thiên động địa sao? Nàng hoàn toàn không hướng Lận Bất Khuất trên người nghĩ tới a. Tới rồi, Bạch Trạch bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia ý mừng. Đến chủ phong đã lại tổ sư, liền chính thức trở thành ta tông tinh anh đệ tử. Phất y đã bị liên tiếp manh mối tạp vượng, khinh phiêu phiêu mà đi theo Trung Vận cùng Lận Bất Khuất phía sau, mang theo mãn đầu óc dấu chấm hỏi đi vào chủ phong quảng trường phía trên. Bát quái hình trên quảng trường không có vẽ bất luận cái gì trận văn, nhìn không ra này đây cái gì tài liệu kiến tạo mà thành. Bên trong ẩn chứa một loại có thể nói hoạt bát sinh cơ. Vừa thấy đến sinh linh liền gấp không chờ nổi hướng huyết nhục cốt cách trung toàn đi. Thấy Bạch Trạch, Tiểu Đồng cùng Đan Ngọc một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, Phất y không có hỏi nhiều đây là cái gì hơi thở. Đơn giản là từ xa xôi niên đại lưu lại tế bảo vật, dù sao có chỗ lợi. Nàng chỉ lo tiếp theo chính là quảng trường đông nam tây ba mặt vờn quanh đại điện cùng tháp cao. Tới khi mặt bắc là treo không cao nhai, bên vách núi có một đạo thủy lục sắc sương mù thác nước phi lưu thẳng hạ, không có đinh tai nhức óc tiếng nước. Liền như vậy khinh phiêu phiêu mà đi xuống trụy đi. Bạch Trạch mặc cho bọn hắn thưởng một lát cảnh, vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ đuổi kịp, chính mình chính chính vạt áo ống tay áo, túc mục mà trang trọng mà đi hướng chính nam ngay ngắn trung tâm cổ xưa đại điện. Hết chương.